Sư nói hôm nay sư tiếp tục nói về chánh kiến samadhi và chánh tư duy là samasankappa. Thì chánh kiến và chánh tư duy cùng nhau tạo thành cái nhóm trí tuệ, cái nhóm huệ đó, tức là hoặc là huệ đạo, tiếng Pali là panyamagga. Và sư đọc về chánh kiến và chánh tư duy trong cái tờ mà phát ra cho quý vị đó. Thì này chư tỳ khưu, chánh kiến là gì? Đó là sự hiểu biết về khổ, hiểu biết về cái nguồn gốc của sự khổ, hiểu biết về cái sự chấm dứt khổ và hiểu biết về con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Đây này chư tỳ khưu được gọi là chánh kiến. Và chánh tư duy thì Đức Phật hỏi, này chư tỳ khưu, chánh tư duy là gì? Đó là cái tư tưởng kết hợp với cái sự thoát ly. Thì tiếng Hán Việt mình nói là vô dục tâm đó. Thì tư tưởng kết hợp với sự vắng mặt của sân hận là vô sân tâm. Và tư tưởng kết hợp với sự vắng mặt của cái sự độc ác là vô hại tâm. Này chư tỳ khưu, đây là chánh tư duy. Đó là ý nghĩa của chánh kiến và chánh tư duy trong cái tờ được phát ra. Sau khi mà giảng về cái nhóm định hay là cái định đạo đó, tức là Samadhi Magga, thì Đức Phật giảng đến cái nhóm huệ hay là huệ đạo, tức là Panya Magga, gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Đức Phật hỏi chánh kiến là gì? Thì đó là cái trí tuệ, tức là cái sự hiểu biết về cái sự khổ, cái hiểu biết về nguyên nhân của khổ, và hiểu biết về sự chấm dứt khổ, và hiểu biết về sự con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Có nghĩa là hiểu về bốn cái thánh đế, và cái sự hiểu biết về bốn thánh đế được gọi là chánh kiến. Và chánh kiến có sáu loại. Thứ nhất là chánh kiến về cái định luật nghiệp báo, tiếng Pali gọi là Kama Sakata Samadhi. Và thứ hai là chánh kiến về các cái tầng thiền là Jhana Samadhi. Và thứ ba là chánh kiến về minh sát Vipassana Samadhi. Thứ tư là chánh kiến về đạo Magga Samadhi. Thứ năm là chánh kiến về quả Phala Samadhi. Và thứ sáu là chánh kiến về cái sự ôn lại. Ôn lại đây tức là ôn lại cái sự giác ngộ của mình về đạo và quả đó, Paccayekhana Samadhi. Và chánh kiến về quả đó là cái chánh kiến mà kết hợp với bốn cái quả của bốn cái tầng thánh giác ngộ. Và bốn cái quả này là kết quả của cái đạo tuệ, tức là của cái những cái bốn cái đạo tuệ. Và cái chánh kiến về quả này nó đến ngay sau khi mà mình đạt đạo, tức là có cái tâm đạo, tức là có chánh kiến về đạo. Cho nên nó là một, nó không cần phải làm gì hết, nó tự động nó đến ngay sau khi mình đạt đạo thì mình có quả ngay lập tức. Và cũng vậy, cái chánh kiến về sự ôn lại đó, mình cũng không cần làm gì hết, nó tự động nó đến để mình ôn lại cái sự giác ngộ về đạo và quả của mình. Do đó mà cái chánh kiến thứ năm là chánh kiến về quả, và chánh kiến thứ sáu là chánh kiến về sự ôn lại, cái sự đắc đạo của mình đó, đắc đạo quả của mình đó, thì tự động nó đến, mình không có cần nỗ lực. Cái mà mình cần nỗ lực là phải có chánh bốn cái chánh kiến đầu, là chánh kiến về nghiệp, chánh kiến về thiền, chánh kiến về minh sát và chánh kiến về đạo. Thứ nhất là chánh kiến về nghiệp, có nghĩa là mình có cái sự tin vào cái định luật nghiệp báo, hay là mình tin vào nhân quả. Tức là Những cái nghiệp tốt thì nó đưa đến các kết quả tốt, những cái nghiệp xấu thì đưa những cái quả xấu. Thì sư đưa ra nhiều cái ví dụ, như khi mình làm tội thì mình bị cái kết quả xấu là bị kết án bởi xã hội hay là tù tội. Và hoặc là khi mình nhìn một người nào mà có cái sự bực bội, tức là có cái sự sân hận ở trong á, thì mình sẽ gặp lại cái nhìn đối đáp lại của người khác cũng có cái sự bực bội hay là không thích ở trong đó. Hoặc là mình có một cái nhìn thiện cảm đối với một người thì mình cũng gặp lại được cái nhìn thiện cảm của người kia. Hoặc là nếu mà mình học hành có giáo dục tốt khi mình còn trẻ thì khi mình lớn lên mình sẽ đạt được những cái sự thịnh vượng trong cái đời sống, khá giả trong cái đời sống, mình thành công trong cuộc đời. Khi mình làm ăn tốt thì mình có tài sản, có sự thịnh vượng. Còn nếu mà mình bài bạc thì mình sẽ bị nghèo hèn. Như vậy cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu thì nó đều có cái quả của nó. Nghiệp tốt đưa đến quả tốt và nghiệp xấu đưa đến quả xấu. Và cái điều này chúng ta thấy nó bàn bạc ở trong xã hội. Và cái trong vòng luân hồi thì nó cũng vậy. Cái kết quả của nghiệp xấu ở trong cái kiếp trước mà mình đã làm đó, nó đưa cho mình cái nhân là những cái nghiệp xấu mà trong cái kiếp trước mình làm đó, thì đưa cho mình những cái kết quả xấu trong kiếp này. Chẳng hạn như mình có một đời sống ngắn ngủi, tức là bị đoạn thọ, mình bị bệnh hoạn, mình xấu xí, mình nghèo hèn và không có ai theo mình hay là không có ai để mà hầu hạ cho mình hết hay là giúp đỡ mình hết. Và nếu trong cái hiện kiếp này mà những người không làm những cái điều bất thiện thì trong tương lai thì những người đó sẽ gặp được những cái kết quả không có xấu hoặc là kết quả tốt. Nếu trong cái tiền kiếp mình có cái nghiệp tốt thì trong cái hiện kiếp này mình sẽ đạt được những cái kết quả rất tốt, như mình có sự trường thọ, có sức khỏe, có sắc đẹp, có bạn bè tốt. Và những cái nghiệp xấu chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì nó sẽ đưa tới những kết quả xấu. Còn những cái nghiệp mà bố thí, trì giới, hành thiền nó sẽ đưa tới những kết quả tốt và có thể giúp mình tái sinh vào những cái cảnh giới tốt, từ đó mình có cái duyên lành để mà tu tập và chứng ngộ. Như vậy cái nghiệp tốt hoặc xấu nó đưa tới những kết quả tốt hoặc xấu, và chúng ta nên hiểu như vậy trong cái kiếp sống của mình. Thì nếu mà hiểu như vậy thì chúng ta có chánh kiến về nghiệp, và tiếng Pali là Kama Sakata Samadhi. Như vậy, chánh kiến về nghiệp có nghĩa là mình tin tưởng vào cái định luật nghiệp báo, tin tưởng vào cái nhân quả. Còn nếu mà mình có tà kiến về nghiệp có nghĩa là mình không tin tưởng vào cái định luật nghiệp báo. Thì tiếng Pali, chánh kiến, tà kiến là Mitcha Ditti, tức là cái quan kiến sai lầm. Không tin vào định luật nghiệp báo, không tin vào nhân quả. Nói về cái thiện nghiệp thì nhiều người nghĩ rằng mình tạo thiện nghiệp ra và mình mong muốn sẽ được cái sự chứng ngộ niết bàn. Tuy nhiên, đây là cái duyên lành, nhưng mà nếu mà mình không có hành thiền minh sát niệm xứ đó, thì mình không thể nào chứng ngộ được niết bàn. Nó chỉ là cái điều kiện tốt giúp cho cái sự thực tập của mình, nhưng mà không phải là cái điều kiện đủ, chỉ là cần mà thôi. Do đó mà chúng ta nên nỗ lực ngay trong cái kiếp này, ngay bây giờ, bằng cách thực hành thiền minh sát niệm xứ, tức là bát chánh đạo. Đó là chánh kiến về nghiệp. Và để phát triển được cái bát chánh đạo đó, thì mình cần có những cái điều kiện. Thứ nhất, trước tiên là mình phải tin vào cái định luật nghiệp báo, tức là có chánh kiến về nghiệp thì mình mới hành thiền được. Còn nếu mà mình không có chánh kiến về nghiệp thì mình sẽ không hành thiền được. Và kế đến là mình thọ giới. Trước khi mình hành thiền thì mình phải thọ giới, thì gọi là giới đạo, tức là Sila-maga. Trong khóa thiền quý vị thọ 8 giới, còn các chư tỳ khưu thì thọ 227 giới của quý vị. Và khi mình thọ giới đó thì cái mình có được sự trong sạch sạch về giới, được gọi là có giới tịnh. Giới tịnh là Sila Visuddhi trong trong 7 giai đoạn của thanh tịnh đạo đó. Thì như vậy là chánh kiến về về nghiệp. Thứ hai là chánh kiến về thiền. Chánh kiến về thiền có nghĩa là mình đạt được những cái tầng thiền vắng lặng, như tầng thiền thứ nhất, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và nếu mà mình không có đạt cái tầng thiền để từ đó làm cái căn bản cho mình thực tập thiền minh sát niệm xứ, thì mình tập thẳng vào thiền minh sát, tức là thuần minh sát, thì mình có thể phát triển được cái chập định trong minh sát. Thì nó có cái đặc tính như là cận định của trong cái thiền tĩnh lặng vậy. Có nghĩa là cái đặc tính đây là nó chế ngự được những cái triền cái, tức là những cái chướng ngại của tâm, như là ái dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, thối tiếc và hoài nghi. Đó là năm cái triền cái. Và quý vị hành thiền minh sát niệm xứ thuần tí đó, thì quý vị cần phát triển cái chập định, tức là cái sự định tâm trong từng cái khoảnh khắc, trong từng cái chập tâm mà mình ghi nhận cái đối tượng. Vì cái chập định này nó có đặc tính tương tự như cận định. Và khi quý vị mà theo dõi tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa đó, thì quý vị phát triển được cái cận định và sự mà ghi nhận trong từng khoảnh khắc, giúp cho quý vị phát triển được chập định. Và cái định tâm này nó có cái đặc tính là nó cho mình hiểu được những cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc mà mình ghi nhận. Khi mình theo dõi các cái đại này đó, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó tập trung lại và cái chánh niệm nó sanh lên, nó vững vàng, thì mình có theo dõi đối tượng một cách rất là tốt đẹp. Có nhiều khi được chúng ta được dạy là theo dõi tất cả những cái hiện tượng sân khởi qua 6 cửa giác quan trong cái từng khoảnh khắc khi chúng nổi bật, thì cái điều này cũng đúng, nhưng mà vì nhiều đối tượng như vậy cho nên nó tốn rất là nhiều thời gian và nhiều cái nỗ lực để mình phát triển được cái tâm định, cho nên đôi khi nó rất là khiến mình mệt mỏi này khác. Do đó mà chư sư mới dạy mình chú trọng vài cái đề mục mà thôi, để bớt đi cái sự hao tổn năng lực đó. Thì chư sư nói mình tập trung ghi nhận cái yếu tố gió, tức là cái chuyển động phồng và xẹp của bụng, đó là cái yếu tố gió trong tứ đại. Thì khi quý vị theo dõi cái chuyển động phồng xẹp, tức là theo dõi cái yếu tố gió đó, thì quý vị kinh nghiệm được cái đặc tính riêng của cái đối tượng. Như ở đây là cái sự chuyển động của bụng, quý vị thấy căng, quý vị thấy cứng, quý vị thấy sức ép ở trong cái đối tượng mà mình theo dõi. Và cái sự ghi nhận của mình nó phải liên tục từ đầu cho đến, trong khi nó diễn ra cho đến cuối của mỗi cái chuyển động. Và mình theo dõi một cách liên tục và chi tiết, tức là không phải chỉ có chánh niệm không mà có tỉnh giác nữa. Có nghĩa là quý vị phải hiểu rõ được cái đề mục. Thì cái chuyển động sạp nó cũng vậy. Mà nếu quý vị làm được cái điều đó thì cái chánh niệm của quý vị nó rất là tốt, và cái định tâm mình nó sẽ sanh lên rất nhanh và mạnh mẽ. Thì cái chìa khóa là phải theo dõi liên tục và chi tiết và hiểu được cái đối tượng đúng như nó là vậy. Đó là cái chìa khóa. Do đó mà trong cái khóa thiền quý vị được chỉ dạy là theo dõi cái chuyển động phồng xẹp của bụng, tức là một vài đối tượng thôi, để cho cái sự định tâm nó sớm phát triển và quý vị bớt mệt hơn là ghi nhận nhiều đối tượng cùng một lúc. Và trong khi mà quý vị ghi nhận chuyển động phòng xẹp như vậy thì cái sự suy nghĩ nó xảy ra, thì quý vị phải ghi nhận ngay cái sự suy nghĩ bằng cách niệm là suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi quý vị niệm suy nghĩ, suy nghĩ thì cái tâm suy nghĩ nó mất và quý vị trở lại ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng. Và trong khi quý vị theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng, nếu một cái cảm thọ nó sanh khởi lên thì quý vị phải ghi nhận ngay. Khi nó nổi bật, quý vị ghi nhận ngay. Và quý vị ghi nhận một thời gian thì cái cảm thọ này nó hết, quý vị trở về phòng xẹp. Hoặc nếu mà ghi nhận một thời gian nó không hết, quý vị có thể trở về cố gắng ghi nhận lại phòng xẹp của bụng. Thì trong khi quý vị cử động như co, duỗi hay di chuyển thì quý vị cũng phải chánh niệm ghi nhận trong khi những cái cử động này nó xảy ra. Có nghĩa là bất cứ chuyển động nào của cái thân phần của mình cũng phải đều được ghi nhận một cách chánh niệm và tỉnh giác. Và sau khi quý vị làm, quý vị trở về ghi nhận lại chuyển động phòng xẹp của bụng. Và khi quý vị nghe hay quý vị thấy cũng vậy, quý vị cũng phải ghi nhận là cái đối tượng mà mình thấy hoặc là cái âm thanh mình nghe. Rồi sau khi ghi nhận thì mình trở về ghi nhận lại chuyển động phòng xẹp của bụng. Cái sự ghi nhận như vậy nó cho cái kết quả là tâm của quý vị nó tĩnh lặng và nó tập trung. Và rồi quý vị thấy bắt đầu cái tuệ giác minh sát nó sanh khởi lên. Đầu tiên là quý vị thấy rằng cái đối tượng mà mình ghi nhận, vì có cái đối tượng ghi nhận cho nên mình có cái tâm ghi nhận, và cái đối tượng ghi nhận và cái tâm ghi nhận này là hai cái hiện tượng nó liên hệ với nhau nhưng mà nó biển biệt với nhau, nó không có phải là một. Thì đây là cái tuệ giác minh sát đầu tiên, gọi là tuệ biển biệt dân sát. Thì tiếng Pali là Nama Rupa Paricheda. Và quý vị thấy rằng một cái tuệ giác này nó xảy ra và quý vị tiếp tục ghi nhận vun bồi chánh niệm và phát triển cái định tâm của mình thì sẽ có những cái tuệ giác nó xảy ra kế sau đó. Như vậy những cái tuệ giác nó tuần tự nó xảy ra nếu có sự thực tập của quý vị nó đều đặn và nó phát triển. Như vậy nỗ lực, quý vị nên nỗ lực ghi nhận thì bắt đầu với cái chuyển động phòng xẹp của bụng và các cái tư thế đi đứng ngồi cũng như các cái cảm thọ đau nóng vân vân. Thì cái nỗ lực mà quý vị ghi nhận như vậy được gọi là chánh tinh tấn, nó thuộc về gọi là chinh tinh tấn đạo Samma Vayama Magga. Và cái nỗ lực, sau khi nỗ lực như vậy, quý vị bắt đầu ghi nhận những cái đối tượng, chẳng hạn như những cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay những cái thọ vi tế như là cái xả thọ, thì hoặc là cái sự đụng chạm vân vân. Thì khi mà quý vị ghi nhận như vậy, nó liên tục, nó đều đặn, thì bắt đầu quý vị có buông bỏ được chánh niệm, thì nó thuộc gọi là chánh niệm đạo. Samadhi Magga. Và khi mà quý vị chánh niệm quý vị vững vàng thì cái định tâm của quý vị bắt đầu nó phát triển và nó mạnh mẽ, nó an trụ trên cái đối tượng mà quý vị ghi nhận, tâm quý vị nó không còn lan bạc nữa, thì đó gọi là chánh định hay là chánh định đạo Samadhi Magga. Thì trong cái thiền minh sát niệm xứ thì cái định tâm của quý vị chính là cái chập định mà nó sanh khởi trong từng khoảnh khắc. Thì mỗi cái chập định thì nó không có, nó rất là yếu, nhưng mà nếu nó sanh khởi liên tục với nhau nó có một cái sức mạnh rất là mạnh, nó tương đương với cái cận định trong cái thiền vắng lặng. Và khi mà quý vị hiểu, có cái sự hiểu biết đến những cái đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của cái đối tượng mà mình ghi nhận thì quý vị có chánh kiến, nó thuộc về chánh kiến đạo Samadhi Magga. Và khi mà quý vị có cái sự định tâm đó, thì tâm của quý vị lúc đó nó không còn bị những cái triền cái, năm cái triền cái, tức là ái dục và sân hận là một, hôn trầm thủy miên là hai, hối tiếc và trạo cử là ba, hoài nghi là bốn, và còn một cái nữa. Ái dục là một, sân hận là hai, trào cử và hối tiếc là ba, hôn trầm thủy miên là bốn, và hoài nghi là năm. Thì năm cái truyền cái đó nó không có còn, nó được chế ngự. Và lúc đó cái tâm của quý vị trong sạch. Và khi cái tâm của quý vị trong sạch có nghĩa là cái tâm quý vị có tâm tịnh, tức là Citta Visuddhi, một trong bảy cái sự thanh tịnh trong thanh tịnh đạo. Và sau khi mà quý vị có tâm tịnh, tức là cái tâm trong sạch, thì trí tuệ nó bắt đầu nó sanh khởi và nó có khả năng phân biệt được sự tâm ghi nhận và cái đối tượng được ghi nhận với cái tuệ phân biệt danh sắc. Thì lúc đó quý vị có cái quan kiến của mình nó trong sạch, gọi là kiến tịnh, tiếng Pali là Ditivisuddhi. Và nhờ như vậy đó, quý vị bắt đầu tiếp tục ghi nhận, thì quý vị sẽ đạt tới cái tuệ giác kế tiếp là tuệ về nhân quả. Tức là quý vị thể sẽ thấy rằng trước khi quý vị làm một cái hành động thì luôn luôn có cái ý muốn trước khi mình làm. Chẳng hạn khi quý vị co, quý vị thấy mình có cái ý muốn co cái tay rồi mình mới co. Như vậy cái ý muốn co là cái nhân và cái hành động co tay là cái quả. Quý vị khi muốn duỗi cái chân ra chẳng hạn, thì cái ý quý vị có cái ý muốn duỗi trước khi có cái hành động duỗi, thì cái ý muốn duỗi là nhân và cái hành động duỗi là quả. Và khi quý vị di chuyển, quý vị thấy trước khi mình di chuyển có cái ý muốn di chuyển và rồi mình mới di chuyển, thành ra ý muốn di chuyển là nhân và cái cử động di chuyển là quả. Như vậy quý vị thấy được có cái ý muốn và có cái hành động mà nó tương quan với nhau theo cái điều kiện nhân quả. Thì lúc đó quý vị có được cái tuệ giác thứ hai về của minh sát thứ hai là tuệ về tương quan nhân quả. Thì tiếng Pali là Paccaya Parigaha Jnana. Rồi quý vị bắt đầu tiếp tục nỗ lực, tiếp tục hành thiền. Thì quý vị theo dõi các cái đối tượng với cái chánh niệm nó rất là khăng khít, thì quý vị sẽ thấy cái đối tượng nó sanh lên thì sau đó thì nó biến đi, thì quý vị thấy được cái sự vô thường của cái đối tượng. Rồi quý vị thấy vì nó vô thường như vậy cho nên có một cái gì nó không có thỏa mãn, nó bất tội nguyện. Quý vị thấy được cái đặc tính bất tội nguyện của cái đối tượng. Rồi quý vị thấy nó sanh lên mình, rồi nó không có, mình không có thấy tội nguyện nhưng mà mình không có muốn, nó cũng sanh lên như vậy. Tức là nó ra ngoài cái tầm kiểm soát của mình, nó xảy ra theo những cái điều kiện của nó. Thì đó là quý vị thấy cái đặc tính vô ngã. Ba hồi quý vị thấy vô thường, ba hồi quý vị thấy bất tội nguyện, ba quý vị thấy là nó vô cá tính, vô ngã. Thành ra quý vị sẽ đạt được cái tuệ giác thứ ba là tuệ về vô thường khổ và vô ngã, tiếng Pali là Samana Jnana. Thì với những cái tuệ giác này á, tức là quý vị đã có cái chánh kiến và có cái chánh kiến, và chánh kiến đó nó thuộc về chánh kiến đạo gọi là Samadhi Magga. Thì như vậy mình thấy là chánh kiến có 6 loại. Thứ nhất là chánh kiến về nghiệp, thứ hai chánh kiến về các tầng thiền, và chánh kiến về minh sát, có nghĩa là quý vị có sự hiểu biết, tức là phát triển được những cái tuệ giác minh sát. Thì sư chỉ nói tới ba cái tầng tuệ đầu tiên nhưng mà còn nhiều cái tầng tuệ kế tiếp nữa. Thì đó tôi thuộc về chánh kiến về minh sát, Vipassana Samadhi. Rồi cái chánh kiến thứ tư là chánh kiến về đạo, tức là Magga Samadhi. Thì chánh kiến về đạo, khi quý vị mà đắc đạo có nghĩa là quý vị đã kinh nghiệm về bốn cái thánh đế và cái đối tượng là niết bàn của cái tâm tâm đạo, của cái đạo tâm là niết bàn. Do đó Đức Phật dạy trí tuệ về cái sự khổ là một phần của chánh kiến, tức là chánh kiến về đạo đó. Và quý vị tiếp tục ghi nhận tức là sư giảng về cái tuệ giác thứ ba là về vô thường, khổ và vô ngã. Thì thật sự bắt đầu từ cái tuệ giác đó trở đi, quý vị đều kinh nghiệm vô thường, khổ và vô ngã hết. Nó không có gì mới hết. Nhưng mà nó kinh nghiệm ở cái mức độ khác nhau và cái sắc thái khác nhau và khía cạnh khác nhau. Thành ra sư mới dạy là quý vị thấy ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái thánh đế đầu tiên là khổ đế. Có nghĩa là quý vị đạt hết những cái tầng tuệ còn lại. Tức là dựa vào cái kinh nghiệm vô thường, khổ và vô ngã theo các cái cách thế khác nhau đó. Thì ba cái thánh đế còn lại là tập đế, diệt đế và đạo đế thì quý vị cũng sẽ thấy luôn. Sư dạy là nếu mà khám phá được cái khổ đế thì ba cái thánh đế còn lại cũng được khám phá. Và khi mà mình hành thiền thì cái sự khám phá ra cái sự hiểu biết các thánh đế nó là chánh kiến. Còn khi mà hành thiền thì cái tâm mình hướng đến sự hiểu biết các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã đó, nó là chính là chánh tư duy. Tức là chánh tư duy hay là chánh hướng tâm đó, là hướng tâm tới cái đối tượng để hiểu những cái đặc tính của nó, để được hiểu được những đặc tính của nó. Thì chánh tư duy thuộc về chánh tư duy đạo Sammasankappa Magga. Và chánh kiến và chánh tư duy cùng nhau tạo thành nhóm huệ hay là huệ đạo Paññā Magga. Thì trong bát thánh đạo đó, ngoài chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì năm cái chi còn lại gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Thì đây là được gọi là cái nhóm làm việc. Thì trong khi quý vị hành thiền thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó không có, tại vì nó đã được hoàn tất khi quý vị thọ giới rồi. Quý vị chỉ vận dụng làm việc đối với năm cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy mà thôi. Và năm cái chi này được gọi là cái nhóm làm việc, tiếng Pali gọi là Karaka Maganga. Maganga là cái đạo chi đó, thì những cái đạo chi làm việc. Như vậy khi mà quý vị hành thiền, tức là quý vị làm việc đó, thì quý vị chỉ có hai cái nhóm thôi, là nhóm định Samadhi Magga và nhóm huệ là Paññā Magga. Thì như vậy con đường giới định huệ hay là giới đạo, định đạo và huệ đạo, tức là bát thánh đạo đó, thì giới đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã được hoàn tất khi quý vị thọ giới trước khi hành thiền. Và như vậy chỉ còn định đạo và huệ đạo, tức là năm cái chi của bát chánh đạo thì quý vị phải nỗ lực để phát triển trong khi quý vị hành thiền. Và cả ba cái đạo, giới đạo, định đạo và huệ đạo, hay là cái con đường giới định huệ đó, thì nó gọi chung là bát thánh đạo. Và tám cái chi của bát thánh đạo này đó, cho khi giác ngộ thì gọi là bát thánh đạo, nhưng mà trong cái gì hành thiền thì nó là thiền minh sát niệm xứ, hay mình nói là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo hiện diện trong mỗi cái chập, trong mỗi cái sự ghi nhận, trong mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận của quý vị. Sư nhấn mạnh cái đó, tức là mỗi lần quý vị ghi nhận như vậy đều có bát chánh đạo ở trong đó. Thì bây giờ sư hỏi dạy là chánh tư duy là gì. Thì chánh tư duy có nghĩa là vô dục tâm, vô sân tâm và vô hại tâm. Vô dục tâm, tâm ở đây có nghĩa là cái tư tưởng. Và vô dục là không có cái ái dục ở trong đó, tức là những cái tư tưởng mà mình thoát khỏi cái ái dục. Thì tiếng Pali gọi Nekama Sankappa, Và vô sân tầm là những cái tư tưởng mà không có cái sự sân hận ở trong đó. Thì Abhyabada Sankappa. Và vô hại tâm là những cái tư tưởng mà mình không có cái sự hãm hại chúng sanh. Thì đó là vô hại tâm. Abhimsa Sankappa. Sư nói cái chánh tư duy rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần hiểu rõ chánh tư duy là gì. Như được giải thích thì chánh tư duy tức là những cái tư duy mà không có ái dục, những cái tư duy mà không có sân hận, những tư duy mà không có cái sự hãm hại, tức là vô dục tâm, vô sân tâm và vô hại tâm. Thì những cái tư tưởng mà không có ái dục, không có tham ái đó, thì gồm có những tư tưởng về bố thí, về thoát ly, về đối xử tốt với tha nhân. Còn cái vô sân tâm có nghĩa là những cái tư tưởng không có cái sự sân hận trong đó, thì đó là cái tâm từ của mình, niềm rải tâm từ đến chúng sanh. Và vô hại tâm có nghĩa là mình không có cái tâm, không có cái sự hãm hại người khác ở trong đó. Có nghĩa là cái tâm với cái lòng bi mẫn, tức là với cái tâm bi, tiếng Pali là karuna. Như vậy, chánh tư duy là tư tưởng không có ái dục, tức là với cái sự rộng lượng bố thí, không có cái sự sân hận, tức là với tâm từ, không có cái sự hãm hại là với tâm bi. Thì chánh tư duy giữ vai trò như thế nào khi mà một người giác ngộ? Thì chú giải có giải thích rằng thì chánh tư duy ngay cái lúc giác ngộ nó là một cái chi mà áp cái tâm mình lên Niết Bàn, tức là bắt Niết Bàn. Nếu không có, nếu mà quý vị có cái kiến thức về Abhidhamma đó, là chi pháp đó, thì sẽ quý vị sẽ biết rằng chánh tư duy nó chính là cái tâm thái tâm, tiếng Pali là vichaka. Thì tâm có nghĩa là cái trạng thái tâm mà nó đưa cái tâm mình tới cái đối tượng và áp cái tâm mình lúc cái ban đầu lên cái đối tượng đó. Đó có nghĩa là theo Abhidhamma đó. Vì có tâm nên tâm mình mới đến được cái đối tượng và áp tâm lên cái đối tượng. Nếu không có tâm thì mình sẽ không có tâm mình không ở trên đối tượng. Do đó mà rất là cần thiết để phát triển cái tâm. Có nghĩa là mới có được cái tâm mình đem lên đối tượng. Thì khi quý vị hành thiền, quý vị thấy cái tâm quý vị không nằm trên đối tượng, có thể là quý vị thiếu cái tâm. Và nếu mà tâm mình không đến đối tượng thì mình sẽ không hiểu được cái bản chất của đối tượng, không hiểu về đối tượng. Cho nên cần phải có chánh tư duy thì cái chánh kiến nó mới sanh khởi lên. Do đó mà chánh tư duy đó thật sự không phải là suy nghĩ đúng như mình thường hay. Chánh là đúng, tư duy là suy nghĩ, thì là suy nghĩ đúng. Bởi vì trong cái sự thực tập không có suy nghĩ gì hết, chỉ có là đưa cái tâm tới và áp tâm lên đề mục thôi. Thì chánh tư duy có nghĩa là như vậy. Do đó mà trong thiền minh sát niệm xứ, nếu tâm không được tầm đưa đến và áp lên đối tượng thì tâm sẽ không ở trên đối tượng, và như vậy chúng ta không thể nào hiểu được bản chất của đối tượng hết. Có nghĩa là chúng ta sẽ không phát triển được chánh kiến. Do đó đây là một tâm thái rất quan trọng thuộc về Bát Thánh Đạo. Nhờ có chánh tư duy thì chánh kiến mới sanh lên, và vì vậy nên chánh tư duy và chánh kiến nó hợp với nhau, nó tạo thành cái nhóm huệ hay là huệ đạo là Panya Magga. Như vậy trong cái sự tu tập của mình nó có ba cái con đường. Cái con đường thứ nhất là cái con đường mà bắt đầu bằng cách mình thọ giới, giữ giới để cho có được cái giới trong sạch. Rồi từ đó mình mới bắt đầu hành thiền minh sát niệm xứ. Con đường thứ hai là con đường minh sát, tức là con đường tiên khởi đó, con đường tiên khởi. Và thứ ba là khi mình đạt đạo, thì đó là con đường mình đã mình hoàn mãn đó. Như vậy bát chánh đạo chính là thiền minh sát niệm xứ, là cái giai đoạn tiên khởi trong khi mình thực tập thiền minh sát niệm xứ đó. Và khi mà giác ngộ thì mình đã có được bát thánh đạo, vì tám chi của bát thánh đạo nó sanh khởi lên cùng một lúc với cái đối tượng của nó bắt niết bàn. Như vậy mình có thể nói thiền minh sát niệm xứ là cái giai đoạn tiên khởi, và bát thánh đạo là cái giai đoạn khi mình giác ngộ. Và thiền minh sát niệm xứ giai đoạn tiên khởi đó thì mình đều có tám cái chi, nhưng mà tám chi này nó về tục thế nên mình nói là bát chánh đạo, nên không phải là bát thánh đạo, vì bát thánh đạo nó siêu thế khi mình giác ngộ. Như vậy mình có minh sát đạo trước khi mình có thánh đạo. Đó, minh sát đạo là những cái tuệ giác minh sát, còn thánh đạo là đạo tâm và quả tâm. Thì sư đưa ra một ví dụ là khi quý vị chạy đến một cái bờ của con suối nhỏ, quý vị bắt đầu nhảy từ cái bờ này qua bờ kia, thì quý vị chuẩn bị, quý vị nhảy như vậy nó là cái giai đoạn tiên khởi. Và khi quý vị làm cái giai đoạn tiên khởi này một cách hoàn mãn, thì cái giai đoạn mà của thánh đạo đó nó xảy ra một cách tự động. Giống như khi quý vị nhảy lên rồi thì tự nhiên quý vị phải qua cái bờ bên kia, quý vị không làm gì nữa, chỉ nhảy thôi và đáp xuống thì tự động, thì cái sự giác ngộ nó xảy ra tự động nếu cái giai đoạn tiên khởi của thiền minh sát niệm xứ của mình nó được hoàn mãn. Sư nói đó, những cái gì sư giảng cho quý vị trong những cái ngày qua đó là về bốn cái thánh đế, gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và bốn cái thánh đế này được Đức Phật khám phá ra và tuyên giảng lại cho chúng sanh. Và trong bốn cái thánh đế này, cái quan trọng nhất mà quý vị cần hiểu rõ là cái đế thứ tư là đạo đế, tức đạo khổ diệt đạo thánh đế đó, tức là sự thật cao thượng về con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. Tại sao như vậy? Thì bởi vì dù quý vị không có biết về khổ đế, tập đế hay là diệt đế, nhưng quý vị biết được cái cách thực tập, thì nhờ cái sự thực tập quý vị sẽ biết ba cái kia. Do đó cái con đường này giúp chúng ta phát triển được chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Và đây là cái kết quả của cái sự ghi nhận liên tục và chi tiết của quý vị trong khi quý vị hành thiền, qua những cái sự ghi nhận trong mỗi cái khoảnh khắc mình hành thiền. Và sư khi mà quý vị có chánh kiến thì có nghĩa là cái sự thực tập của quý vị nó có kết quả, nó được hoàn mãn. Do đó mà sư mong rằng quý vị phát triển được bốn cái thánh đế này qua cái sự hành thiền của quý vị. Quý vị nhớ, sư mong quý vị hãy ghi nhận các cái đối tượng như là phòng xẹp, đi đứng nằm ngồi, vân vân, một cách liên tục và chi tiết. Thì với cái sự mà hành thiền như vậy đó, thì sư mong rằng quý vị đạt được chánh kiến về bốn cái thánh đế để chấm dứt được cái khổ đau và có cái sự an bình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.